Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 213 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại một ngụm máu tươi phun ra. Tô Thần sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, hắn phát hiện mình lực lượng đã không hề bị khống chế, vạn kiếp thùy điếu can bị áp chế gắt gao lấy. Lại tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khẳng định sẽ vứt bỏ vạn kiếp thùy điếu can. Đến bây giờ, Tô Thần đều không nghĩ ra, vạn kiếp thùy điếu can đến cùng thả câu đến vật gì tốt, vậy mà có thể thông qua vạn kiếp thùy điếu can đến trọng thương chính mình, thật sự là khó có thể tin sự tình. Bách phạt luân bàn căn bản là vô dụng, rốt cuộc dựa theo quá khứ thân thể chỗ nói, chỉ có tại bách phạt đại lục, bách phạt luân bàn đối với mình mới có tác dụng, duy chỉ có hiện tại, thật sự là không có một chút tác dụng nào. Tô Thần thân thể đạp không mà đi, trong nháy mắt cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Ánh mắt cực địa ngưng trọng nhìn về phía trước hư không vô tận. Làm sao bây giờ? A-di-đà Phật, nguyên lai Tô Thí Chủ ở chỗ này. Ngay tại lúc này, nương theo lấy mênh mông Phật tức vọt tới, nhiên đăng Phật tổ bóng người theo hư không chậm rãi đi ra, chắp tay trước ngực, áo gai vải thô, mặt mũi hiền lành, cho người một loại tắm rửa dưới ánh mặt trời. Càn khôn cảnh cường giả. Tô Thần đương nhiên biết xuất hiện trước mặt Phật Đà đến cùng là ai. Khẳng định là đến từ Phật giới đệ nhất cường giả Nhiên Đăng Phật tộc, cũng là năm đó cùng thiên tổ nhất chiến siêu cấp cường giả, đỉnh phong lần 8 phá nát càn khôn cảnh, khoảng cách lần 9 phá nát càn khôn cảnh chỉ thiếu chút nữa. Lăn đi, ta không có tâm tư cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Vạn kiếp thùy điếu can đã bị trấn áp, Tô Thần tâm lý rất là cuống cuồng, căn bản không biết đến cùng gặp phải sự tình gì, hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là vạn kiếp thùy điếu can tuyệt đối không thể có sự tình. Thời không chiến tướng đã xuất hiện tại bên người, đối mặt Nhiên Đăng Phật tổ, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể sử dụng thời không chiến tướng. Tương lai thân lưu cho hắn thời không chiến tướng, cho tới bây giờ chỉ còn lại có 4 cổ mà thôi, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện vận dụng bất luận cái gì một bộ thời không chiến tướng. Tô Thí Chủ, Bần Tăng muốn hỏi một chút ngươi, đến từ ta Phật giới 18 thần Tăng vì sao vẫn lạc, việc này cùng ngươi là có hay không có quan hệ? Bọn họ gieo gió gặt bão. Nghe đến gieo gió gặt bão 4 chữ, Nhiên Đăng Phật tổ liền đã biết chuyện gì phát sinh, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 18 thần tăng vẫn là cùng Tô Thần có quan hệ. Hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể chém giết 18 thần tăng. Cần phải biết rằng, 18 thần tăng bên trong, có 3 vị càn khôn cảnh, bất luận một vị nào càn khôn cảnh võ giả, đều đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Không phải tốt như vậy chém giết. A-di-đà Phật, Bần Tăng theo không giết chóc, tu luyện vô số năm, theo hắc ám kỷ nguyên đến bây giờ, Bần Tăng chưa bao giờ giết qua bất luận kẻ nào, cho nên Bần Tăng cũng sẽ không giết ngươi, hy vọng Tô Thí Chủ có thể đi theo Bần Tăng trở về Phật giới, Bần Tăng cam đoan, nhất định sẽ. Lão lừa trọc, ngươi im miệng. Không giống nhau Nhiên Đăng Phật tổ nói hết lời, phẫn nộ Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn quát, hắn hiện tại rất là cuống cuồng vạn kiếp thùy điếu can. Đến mức đối mặt Nhiên Đăng Phật tổ, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, ngược lại cũng là tổn thất một vị thời không chiến tướng, hắn cũng không tin, thời không chiến tướng không cách nào chém giết đối phương. Dựa theo tương lai thân cái gọi là thời không chiến tướng có thể chém giết bất luận cái gì tinh không võ giả, dựa theo hắn đối thời không chiến tướng thôi diễn, bất luận một vị nào thời không chiến tướng, cần phải đều có thể cưỡng ép chém giết lần 8 phá nát càn khôn cảnh võ giả. Cho dù là đối mặt lần 9 phá nát càn khôn cảnh, liền xem như không cách nào chém giết, cũng tuyệt đối có thể chống lại. Rốt cuộc lần 9 phá nát càn khôn cảnh võ giả, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tỷ như lúc trước bị chính mình trấn áp Tô tộc lão tổ Tô Lục, cũng là lần 9 phá nát càn khôn cảnh, đã đụng chạm đến tinh không quy tắc, đây cũng là vì cái gì, thời không chiến tướng không cách nào chém giết lần 9 phá nát càn khôn cảnh nguyên nhân thực sự chỗ. Một khi gặp phải suy cho cùng càn khôn cảnh cường giả, như vậy thời không chiến tướng cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Rốt cuộc suy cho cùng càn khôn cảnh cường giả, không chỉ có đụng chạm đến tinh không quy tắc, thậm chí có thể điều động tinh không quy tắc cùng nắm giữ tinh không quy tắc. Dựa theo, Nhiên Đăng Phật tổ cùng thiên tổ tu vi không sai biệt nhiều, đều là cái gọi là lần 8 phá nát càn khôn cảnh, chính mình triệu hồi ra thời không chiến tướng, tuyệt đối có thể thuận lợi chém giết Nhiên Đăng Phật tổ. Muốn là Nhiên Đăng Phật tổ không chủ động xuất thủ, hắn cũng khẳng định mặc kệ đối phương. Theo Tô Thần, chém giết một vị Nhiên Đăng Phật tổ, liền tổn thất một vị thời không chiến tướng khẳng định là không đáng sự tình, bây giờ hắn trên thân chỉ còn lại có 4 cổ thời không chiến tướng, thật sự là dùng một vị thiếu một vị. Hừ. Nhiên Đăng Phật Tổ là thật giận, hắn tu luyện là chân chính không sinh chi đạo, tuyệt đối không thể chém giết bất luận cái gì sinh linh, lại có thể trấn áp. Hắn đã nghĩ tới, nhất định muốn trấn áp Tô Thần, bằng không lời nói, không cách nào hướng Phật giới bàn giao, rốt cuộc 18 thần tăng đã toàn bộ ngã xuống. Đối với Phật giới tới nói, 18 thần tăng vẫn là thực sự tổn thất quá lớn. Đã Tô thí chủ miệng như thế cứng rắn, cái kia tha thứ bần tăng đắc tội. Vừa dứt lời, Nhiên Đăng Phật Tổ thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh người Phật hệ, hình thành Phật đạo lồng giam, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng trấn áp tới. Trực tiếp đem huyết tế đồ cho thời không chiến tướng, phẫn nộ Tô Thần, trực tiếp ra lệnh, giết. Thời không chiến đưa trong tay ngưng tụ ra thời không chiến thương, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ huyết tế đồ, nương theo lấy ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, thời không chiến tướng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Người động, thương, súng, ra, huyết tế đồ bộc phát ra cuồng bạo mênh mông biển máu thuận thế dập dần mà ra, giống như từng đầu hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, giống như muốn đem toàn bộ tinh không đều triệt để thôn sát đồng dạng. Không tốt. Nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt Nhiên Đăng Phật Tổ, vậy mà phát hiện Tô Thần một cái phân thân cường đại như thế, thân thể phía trên khí tức lại có thể tùy ý quấy tinh không. Huyết tế đồ phóng xuất ra vô tận biển máu, bắt đầu hung hăng thôn sát lấy bốn phía, toàn bộ Bách Kiếm Thành bị huyết tế đồ bao trùm, khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, bởi vì đối mặt thời không chiến tướng đồ sát, không ai có thể ngăn cản được, cho dù là tinh không đỉnh phong sáu cảnh, đều không thể ngăn cản. Tô Thần, ngươi dám đồ giết sinh linh, chẳng lẽ ngươi không sợ? Ta sợ đại gia ngươi. Căn bản không cho Nhiên Đăng Phật Tổ nói xong, Tô Thần nộ hống đã vang vọng toàn bộ hư không, hắn căn bản không quản người khác, bởi vì hiện tại hắn, tự thân khó đảm bảo, muốn là bận tâm Bách Kiếm Thành sinh linh an toàn, đến thời điểm không may khẳng định là mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Muốn bận tâm hắn sinh linh, nhất định muốn xác thực bảo vệ chính mình an toàn tình huống dưới, bằng không lời nói, hắn đều là nói nhảm. Không có đi quản thời không chiến tướng cùng Nhiên Đăng Phật Tổ, bây giờ Tô Thần, toàn bộ chú ý lực đều tại Vạn Kiếp Thủy Điếu Can phía trên, hai tay chăm chú nắm thả câu cán, tuyệt đối không thể nới tay, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần mình buông tay tình huống dưới, tin tưởng khẳng định sẽ vứt bỏ Vạn Kiếp Thủy Điếu Can. Đến bây giờ, đều không rõ lắm, Vạn Kiếp Thủy Điếu Can đến cùng thả câu đến cái gì đồ vật. Rất là choáng váng. Tô Thần căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Từ khi được đến Vạn Kiếp Thủy Điếu Can đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, lại có thể thông qua thả câu cán trọng thương chính mình. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, bắt đầu điên cuồng mà tuôn ra, bao phủ toàn thân các nơi. Oanh! Ngay tại lúc này, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, thời không chiến tướng lại bị trọng thương, lực lượng chính đang nhanh chóng trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Không phải lần tám phá nát càng khôn cảnh. Trong nháy mắt đoán được Nhiên Đăng Phật Tổ căn bản không phải lần tám phá nát càng khôn, chẳng lẽ là lần chín phá nát càng khôn cảnh. Tuyệt đối không có khả năng, bởi vì theo Tô Thần, dù là Nhiên Đăng Phật Tổ đã đột phá đến lần chín phá nát càng khôn cảnh, cũng không có khả năng trong nháy mắt trọng thương thời không chiến tướng. Bởi vì lấy thời không chiến tướng thực lực, liền xem như không cách nào chém giết lần chín phá nát càng khôn cảnh võ giả, cũng tuyệt đối có thể lấy cứng chọi cứng bất bại. Chỉ là thời không chiến tướng có thể duy trì thời gian, đại khái chừng nửa canh giờ. Một khi cùng lần chính phá nát càng khôn cảnh võ giả đại chiến, cuối cùng ăn thiệt thòi khẳng định là thời không chiến tướng, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Rốt cuộc võ giả không có thời gian hạn chế, mà thời không chiến tướng lại là có thời gian hạn chế, đây cũng là khác biệt lớn nhất. Nhưng là hiện tại, thời không chiến tướng thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều không có ngăn cản được, vì cái gì? Duy có một nguyên nhân. Cái kia chính là Nhiên Đăng Phật Tổ căn bản không phải lần tám phá nát càng khôn cảnh, cũng không phải lần chín phá nát càng khôn cảnh, mà chính là cái gọi là suy cho cùng càng khôn cảnh. Không sai. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Nhiên Đăng Phật Tổ 100% là suy cho cùng càng khôn cảnh, tinh không vũ trụ trừ tinh không đại đạo bên ngoài, lớn nhất cường đại võ giả. Triệt để mộng, bởi vì Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, Nhiên Đăng Phật Tổ vậy mà sẽ là suy cho cùng càng khôn cảnh, đối ở hiện tại chính mình tới nói. Tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lập tức mở ra thời không chi đồng, Tô Thần rất rõ ràng, tình huống bây giờ đến cùng ý vị như thế nào. Không dám có bất kỳ giày vò khốn khổ. Mười đóa hoang liên từng cái theo thời không chi đồng bên trong tuôn ra, hắn liền xem như thôi động mười đóa hoang liên, khẳng định cũng không phải Nhiên Đăng Phật Tổ địch thủ. Duy chỉ có hiện tại, như là đã mượn nhờ thời không chiến tướng lực lượng, như vậy vô luận như thế nào đều muốn chống lại ở Nhiên Đăng Phật Tổ, tuyệt đối không thể bị thời không Phật Tổ trấn áp. Bất quá thì ở dây tiếp theo chung, 10 đóa hoang liên căn bản ngăn cản không nổi tinh không quy tắc trấn áp. Nhiên Đăng Phật Tổ đã có thể điều động tinh không quy tắc, tại tinh không vũ trụ, tinh không quy tắc khẳng định là sức mạnh lớn nhất, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thời không chiến tướng tay cầm thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, thuận thế mà ra. Hư! Bá đạo sắc bén thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, loại kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng thẳng đến Nhiên Đăng Phật Tổ nhanh chóng bắn tới. Hừ! Phật Hải vô nhai! Khinh miệt giọng điệu, giống như căn bản không có đem thời không chiến tướng thế công để vào mắt, nguyên bản không muốn bại lộ tự thân thực lực, bất quá dưới loại tình huống này, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Vô tận Phật tức dung nhập tinh không quy tắc bên trong, hình thành một bức tường, bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng đánh vào trên tường, giống như đá ném vào biển rộng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn đều không cách nào phá vỡ Nhiên Đăng Phật Tổ phòng ngự, đây cũng là suy cho cùng càng khôn cảnh cường đại, muốn so với lúc trước Tô Lục càng thêm cường đại gấp trăm lần. Tô Thần đương nhiên biết, suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, đã đứng tại tinh không vũ trụ đỉnh phong tồn tại, nếu không phải là bởi vì tinh không đại đạo là tinh không quy tắc biến ảo, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn những thứ này. Cái gọi là suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần không biết mình nên làm cái gì. Một bên là cái gọi là vạn kiếp thùy điếu can, một bên là chịu đến Nhiên Đăng Phật Tổ uy hiếp, làm sao không cảm thấy ngưng trọng. Một lần nữa mở ra triệu hoán chi đồng, hiện tại Tô Thần cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể từng cái nếm thử, nhìn xem cái nào có thể chống lại Nhiên Đăng Phật Tổ. Rốt cuộc thời không chiến tướng có thời gian hạn chế, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, loại tình huống này, duy trì thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Tuyệt đối không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Nếu không phải là bởi vì không muốn từ bỏ vạn kiếp thùy điếu can, hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp, mượn nhờ thời không chiến tướng lực lượng rời đi nơi này. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là mình chỉ muốn chọn rời đi, như vậy chính mình liền sẽ triệt để mất đi vạn kiếp thùy điếu can, đây là hắn không thể thừa nhận sự tình. Vạn kiếp thùy điếu can, khẳng định không thuộc về tinh không vũ trụ, hoàn toàn là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp bảo vật, hắn càng rõ ràng hơn. Vạn kiếp thùy điếu can đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Tuyệt đối không thể mất đi, đây cũng là vì cái gì, hắn hết sức kiên trì nguyên nhân. Cho dù là đối mặt suy cho cùng càng khôn cảnh, y nguyên lựa chọn cứng đối cứng nguyên nhân thực sự, rốt cuộc cần tổn thất một vị thời không chiến tướng. Bây giờ hắn trên thân còn có ba bộ thời không chiến tướng mà thôi. Thập giới cổ tọa theo triệu hoán chi đồng bên trong chậm rãi ra, Tô Thần cũng không quan tâm nhiều như vậy. Thập giới cổ tọa thuộc về thập giới truyền thừa hạch tâm bản nguyên, có thể nói như vậy, muốn ngày sau khóa chặt thập giới, nhất định muốn được đến thập giới cổ tọa mới có thể. Nếu là không có được đến thập giới cổ tọa, liền xem như thuận lợi khóa chặt thập giới, cũng mơ tưởng được thập giới truyền thừa. Liều. Tô Thần cũng không biết, chính mình đoán được cơ sở đúng hay không, lập tức bắt đầu tự bạo triệu hoán chi đồng, quanh một tiếng, triệu hoán chi đồng tự bạo, làm đến cuồng bạo lực lượng điên cuồng tràn vào thập giới cổ tọa. Bất quá, theo triệu hoán chi đồng tự bạo, theo sát lấy thập giới cổ tọa cũng bắt đầu tự bạo, loại kia có thể phá vỡ hủy thiên địa lực lượng, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn. Ông! Nương theo lấy từng lùng lực lượng lao nhanh mà ra, Tô Thần đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, lập tức triệu hoán thời không chiến sẽ ra tay. Thời không chiến tướng có thời gian hạn chế, lúc nào cũng có thể biến mất. Tuyệt đối không thể lại tổn thất bất luận một vị nào thời không chiến tướng, cho nên thừa dịp cổ này thời không chiến tướng còn chưa biến mất trước đó, nhìn xem thập giới cổ tọa bên trong, phải chăng ẩn chứa lực lượng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn thời không chiến tướng, đến mượn nhờ thập giới cổ tọa lực lượng, chống lại Nhiên Đăng Phật Tổ. Cũng là đánh bạc, rốt cuộc Tô Thần căn bản không biết, hắn chiếm được thập giới cổ tọa bên trong, đến cùng phải chăng ẩn chứa lực lượng. Hắn không cách nào triệu hồi ra thập giới cổ tọa, chỉ có thể lựa chọn tự bạo triệu hoán chi đồng, đến mượn nhờ triệu hoán chi đồng bạo liệt thập giới cổ tọa, muốn là mình đoán sai lời nói, như vậy chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Ngược lại lấy hắn thực lực, liền xem như mượn nhờ thời không chiến tướng, đều khó có khả năng là Nhiên Đăng Phật Tổ địch thủ. Chính là bởi vì như thế, hiện tại hắn cũng là tại đánh bạc thập giới cổ tọa bên trong đến cùng có tồn tại hay không dùng sức lượng. Thông phệ giới, tán ngục giới, chân huyễn giới, tuyệt đồ giới, ngũ hành giới, đại thiên giới, cổ đạo giới, cửu phạm giới, trăm phạt giới, luân hồi giới, đây cũng là lúc trước thập giới, cũng xuất hiện 10 vị đỉnh cấp càn khôn cảnh cường giả. Thập giới. Vậy mà thật sự là thập giới. Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì bốn phía xuất hiện 10 đạo trùng sáng, chính là đại biểu cho thập giới. Thông phệ giới, tán ngục giới, chân huyễn giới, tuyệt đồ giới, ngũ hành giới, đại thiên giới, cổ đạo giới, cửu phạm giới, trăm phạt giới, luân hồi giới, xuất hiện 10 vị đỉnh cấp càn khôn cảnh, mặc kệ lúc trước là bởi vì nguyên nhân gì trấn áp tinh không đại đạo. Một cái không tranh sự thật. Cũng là thập giới 10 vị càn khôn cảnh, liên thủ trấn áp tinh không đại đạo. Ngày sau ta sẽ giúp các ngươi trấn áp tinh không đại đạo, hy vọng các ngươi lần này có thể tương trợ ta một lần. Ông. Tự hồ có thể nghe hiểu Tô Thần lời nói, 10 cái trùng sáng bắt đầu hình thành từng đạo ánh sáng trụ, chiếu rọi tại giữa cả thiên địa. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, hắn cũng minh bạch chính mình suy đoán là đúng, cái gọi là thập giới bản thân liền là giấu ở thập giới cổ tọa, chỉ là truyền thừa đã tiêu hao hầu như không còn. Mình coi như là được đến thập giới cổ tọa, cũng vô pháp được đến thập giới truyền thừa, không đơn thuần là chính mình, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể được đến thập giới truyền thừa. Chính mình lần này vận dụng thập giới cổ tọa, cũng chính là thập giới truyền thừa lực lượng, chỉ sợ là một lần cuối cùng, sẽ không bao giờ lại có cái gọi là thập giới. Hắn hứa hẹn thập giới cổ tọa sự tình, ngày sau khẳng định có thể làm đến, bởi vì tinh không đại đạo không chỉ có là thập giới địch nhân, càng là mình địch nhân. Mặc kệ là vì thập giới còn là bởi vì chính mình, hắn khẳng định sẽ trấn áp tinh không đại đạo. 10 giới lực lượng toàn bộ tràn vào đến Tô Thần thể nội, loại kia đến từ ngoại lực tăng lên, để Tô Thần cảm nhận được tự thân thân thể tự như muốn triệt để bạo liệt đồng dạng. Thời không chiến tướng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp dung nhập vào Tô Thần thể nội, hội tụ thời không chiến tướng cùng 10 giới lực lượng. Giờ khắc này, Tô Thần cảm nhận được tự thân lực lượng đã tiêu thăng đến cực hạn, trong tay xuất hiện Tam Thế Kính. Đây là hắn theo được đến Tam Thế Kính đến nay, còn là lần đầu tiên thi triển Tam Thế Kính, muốn là trước đó vận dụng Tam Thế Kính, muốn trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn tự bạo triệu hoán chi đồng cùng thập giới cổ tọa, bây giờ hắn đã thu hoạch được 10 giới lực lượng cùng thời không chiến tướng, tin tưởng thi triển Tam Thế Kính lực lượng, tuyệt đối có cơ hội trấn áp Nhiên Đăng Phật Tổ. Phải tay nắm lấy Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, không ngừng mà thúc giục thể nội lực lượng, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ Vạn Kiếp Thùy Điếu Can. Tay trái thì là nắm Tam Thế Kính, thể nội bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, lập tức đem từng luồng thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tràn vào Tam Thế Kính bên trong. Ông! Tam Thế Kính bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, giống như không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt. Nhiên Đăng Phật Tổ sắc mặt thoáng biến đổi, hắn có thể theo Tô Thần trong tay trên gương, cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại. Không dám có chút chủ quan. Phật Hải Vô Nhai, trấn thần ma, trấn quỷ yêu. Băng lãnh vội vàng thanh âm chậm rãi theo trong cổ họng gào rú mà ra, hai tay không ngừng mà kết ấn. Hình thành Phật ấn nhanh chóng đánh ra, từng cái Phật ấn điệp gia tuôn ra. Bóng người lấp lóe, trong nháy mắt biến hóa thất thường, hình thành vô số bóng người căn bản không nhìn thấy cái nào là bản tôn. Giờ khắc này, Tô Thần cũng là tại đánh bạc. Đánh bạc Nhiên Đăng Phật Tổ có kiếp trước cùng hậu thế, rốt cuộc Tam Thế Kính tuy nhiên vô cùng cường đại, bất quá cũng có được nhược điểm trí mạng, cái kia chính là Tam Thế Kính, nhất định phải đối nắm giữ kiếp trước cùng hậu thế võ giả hữu dụng. Một khi không có kiếp trước hoặc là hậu thế, như vậy không có một chút tác dụng nào. Bởi vì Vạn Kiếp Thùy Điếu Can duyên cớ, Tô Thần tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi đánh giết Nhiên Đăng Phật Tổ. Rốt cuộc hắn chỉ có thể sử dụng một lần 10 giới lực lượng. Bất kể nói thế nào, lần này 10 giới lực lượng vận dụng về sau, tin tưởng thập giới cổ tọa liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Ngày sau rốt cuộc không có cái gọi là thập giới cổ tọa cùng thập giới truyền thừa. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định muốn chém giết Nhiên Đăng Phật Tổ. Lần này vận dụng Tam Thế Kính nguyên nhân thực sự. Theo Tô Thần, liền xem như hắn dung hợp thập giới cổ tọa cùng thời không chiến tướng lực lượng, muốn chém giết suy cho cùng càng khôn cảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên nhất định phải mượn nhờ Tam Thế Kính, cũng có thể mượn nhờ Tam Thế Kính Tam Thế lực lượng, đến thuận lợi chém giết Nhiên Đăng Phật Tổ. Tam Thế Kính lực lượng tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt bao trùm Nhiên Đăng Phật Tổ. Muốn là Nhiên Đăng Phật Tổ có kiếp trước cùng hậu thế lời nói, liền sẽ tại Tam Thế Kính bên trong hiển hiện ra, gắt cao nhìn chằm chằm trong tay Tam Thế Kính. không có kiếp trước, không có hậu thế. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, nhìn lấy tam thế kính bên trong trống trơn màn nước, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Không giống nhau Tô Thần có phản ứng chút nào, tay cầm vạn kiếp thùy điếu can đột nhiên truyền đến khủng bố lực hút, trong nháy mắt Tô Thần hút lại biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi. Nhưng Đăng Phật Tổ sắc mặt triệt để biến, đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, ngay tại Tô Thần biến mất trong nháy mắt, nhưng Đăng Phật Tổ không chần chờ chút nào, lập tức đuổi theo, đồng dạng biến mất xé rách trong không gian. Man Hoang Đại Lục. Man Hoang Cung. Nhìn lên trước mặt Lam Thanh Trúc, Ninh Hi hơi kinh ngạc nói ra, "Ê Thanh Trúc, ngươi trong khoảng thời gian này một mực mất hồn mất vía, đến cùng là bởi vì cái gì?" Nàng rất là coi trọng Lam Thanh Trúc, theo Ninh Hi, Lam Thanh Trúc giống như nàng giác tỉnh duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, thiên phú tuyệt đối có 102 toàn bộ Man Hoang Cung. Theo Ninh Hi, bất cứ chuyện gì đều muốn cho võ đạo tu luyện nhường đường. Thế nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, Lam Thanh Trúc một mực mất hồn mất vía, đối với võ đạo có rất lớn trở ngại. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Sư phụ, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Ngươi nói. Sư phụ, Man Hoang Cung nhất định muốn cự tuyệt Tô Thần tiến vào. Ai là Tô Thần? Ninh Hi trên mặt hơi kinh ngạc lên, nàng cũng không biết ai là Tô Thần, vì sao muốn ngăn cản Tô Thần tiến vào Man Hoang Cung, chỉ cần không phải Man Hoang Cung người, liền xem như muốn đi vào Man Hoang Cung đều là không có khả năng sự tình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lam Thanh Trúc không biết mình nên như thế nào hướng sư phụ nói, bởi vì chuyện này thật sự là có chút khó giải quyết, chẳng lẽ trực tiếp nói cho sư phụ, liền nói bởi vì ngươi đặc thù thần thể, một khi cùng Tô Thần gặp gỡ, liền sẽ thần thể dây dưa, làm đến ngươi cùng Tô Thần tiến hành dung hợp. Chỉ sợ sư phụ cũng sẽ không tin tưởng việc này, nàng cũng thực sự không có ý tứ mở miệng. Nhìn lấy muốn nói lại thôi đệ tử, Ninh Hi vừa cười vừa nói, "Ê Thanh Trúc, có lời gì nói thẳng, vô luận chuyện gì phát sinh, sư phụ đều thay ngươi làm chủ." Khẽ cắn môi, Lam Thanh Trúc hay là không muốn để sư phụ cùng Tô Thần phát sinh quan hệ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, không có chút nào giấu giếm, đem nàng cùng Tô Thần ở giữa sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Ninh Hi, cả người đều sửng sốt. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Lam Thanh Trúc, Ninh Hi khẳng định không nguyện ý tin tưởng, có điều nàng cũng hiểu được, Thanh Trúc chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này cùng nàng nói đùa. Duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được dạng này thần thể. Duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, một âm một dương, âm dương thần thể. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì Ninh Hi rất rõ ràng, Lam Thanh Trúc khẳng định là ăn thiệt thòi, mới có thể cảnh cáo chính mình ngăn cản Tô Thần tiến vào Man Hoang Cung. Càng là như thế, nàng càng là cảm thấy hiếu kỳ. Hắn sẽ đến. Lam Thanh Trúc rất rõ ràng Tô Thần tính cách. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến Tô Thần tạm thời rời đi Man Hoang Đại Lục, nhưng là về sau khẳng định sẽ đến đây. Như thế nào ngăn cản? Không cách nào ngăn cản sự tình. Ngược lại nàng không cách nào làm đến, chỉ có thể cầu trợ ở sư phụ. Không chỉ có không muốn để cho sư phụ gặp phải Tô Thần, mất đi quý giá nhất đồ vật bên ngoài, nàng cũng coi như là bởi vì chính mình, rốt cuộc nàng và Tô Thần đã xảy ra bất trắc, đây là không thể ngăn cản sự tình. Đã phát sinh, nàng liền sẽ nếm thử đi tiếp thu Tô Thần. Tô Thần sự tình giao cho ngươi. Đúng. Lam Thanh Trúc rời đi về sau. Ninh Hi cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, nàng cũng không nghĩ tới, Thanh Trúc hội gặp phải duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, đồng thời còn phát sinh âm dương dung hợp sự tình. Âm dương dung hợp, có thể tăng thực lực lên. Hiện tại nàng, tu vi đã ổn định tại chính cái thần quốc đỉnh phong cảnh, khoảng cách vận mệnh cảnh chỉ thiếu chút nữa, cũng là một bước này, khó như lên trời, qua nhiều năm như vậy, vô luận nàng cố gắng như thế nào, nghĩ tới vô số loại biện pháp, đều không thành công địa bước ra một bước cuối cùng. Dung hợp tăng thực lực lên, thật là tốt biện pháp, nhưng là nàng lại vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, vì lý do an toàn, vẫn là ngăn cản Tô Thần tiến vào Man Hoang Cung, mới là phương pháp tốt nhất. Trầm giới. Trầm tộc. Bây giờ toàn bộ trầm giới, khắp nơi đều là liên quan tới trầm tộc xuất hiện một vị đỉnh cấp thiên tài sự tình. Các ngươi có nghe nói hay không, trầm tộc gần nhất xuất thế một vị đỉnh cấp thiên tài, vừa ra đời đã đột phá đến càn khôn cảnh, càng là làm đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Loại đại sự này, ta đương nhiên nghe nói, ta còn biết đứa bé này kêu cái gì, Tô Âm Nhi, chính là Trầm Cửu Khuynh hài tử, đến mức phụ thân không được rõ lắm. Thật sự là thật lợi hại, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, Còn chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, vừa vừa ra đời cũng là suy cho cùng càng không cảnh. Nói không chừng người này rất nhanh liền có thể phá vỡ tinh không quy tắc rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Tô Âm Nhi xuất thế, triệt để chấn động toàn bộ Tô giới. Cái này đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, chỉ có thể dùng yêu nghiệt bên trong nghịch thiên, chưa bao giờ thấy qua dạng này tuyệt thế thiên tài, vừa vừa ra đời liền có thể đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Giờ khắc này, Trầm tộc quảng trường khổng lồ. 14 vị càn khôn cảnh tộc lão, tại tộc trưởng Trầm Vô Dục chỉ huy dưới, liên thủ bố trí càn khôn lồng khí, bao trùm toàn bộ quảng trường. Càn khôn lồng khí bên trong, Tô Âm Nhi cùng Trầm Chúc bóng người, không ngừng mà đụng vào nhau. Hai người đều không có sức mạnh khí tức tiết ra ngoài, chỉ là tại đặc thù khí tràn dưới, nhanh chóng biến hóa bóng người, căn bản không nhìn thấy. Tộc trưởng, ngươi nói hai người bọn họ, ai có thể thắng được? Trầm Vô Dục rất là bất đắc dĩ, một cái là cháu gái của mình, một cái là cha mình, hai người đều là suy cho cùng càng khôn cảnh, dưới tình huống bình thường, khẳng định là phụ thân thực lực càng mạnh hơn một chút, rốt cuộc cháu gái chỉ là vừa mới xuất sinh mà thôi. Bất quá kết quả lại là, hai người đã kịch chiến mấy chục phút, vẫn không có phân ra thắng bại. Không biết. Thật là không biết, một trận chiến này quá nhiều biến số. Ông. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra thời không tuyên cổ chung, nương theo lấy từng đạo chung thanh vang vọng hư không, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Âm Nhi lưng sau khi ngưng tụ ra một bộ thần thể, chính là thời không từ xưa đến nay thể. Thời không tuyên cổ chung phối hợp thời không từ xưa đến nay thể, mới có thể phát huy ra lớn nhất cường đại uy lực, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thái gia gia, tiếp ta thời không tuyên cổ chung vĩnh hằng tĩnh chỉ. Nghe đến vĩnh hằng tĩnh chỉ bốn chữ, Trầm Chúc sắc mặt cũng thoáng biến, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình bốn phía không gian vậy mà toàn bộ đứng im. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, vĩnh hằng tĩnh chỉ bao trùm chỗ có không gian, chỉ cần Tô Âm Nhi nguyên nhân, tin tưởng có thể tùy ý đồ sát bất luận kẻ nào. Đây cũng là thời không từ xưa đến nay thể cùng thời không tuyên cổ chung chỗ cường đại. Ha ha ha, ha ha ha ha, tốt, tốt, không tệ, Âm Nhi, ngươi thời không tuyên cổ chung quả nhiên lợi hại, không hổ là ngươi bản mệnh chí bảo, thái gia gia thua. Càn khôn lồng khí biến mất, đứng im không gian lần nữa khôi phục, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Tô Âm Nhi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vừa mới Tô Âm Nhi mượn nhờ thời không tuyên cổ chung thi triển vĩnh hằng tĩnh chỉ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. 14 vị tộc lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kinh hỉ cùng chờ mong, bởi vì mỗi người đều có thể nhìn ra được, Tô Âm Nhi tại vừa mới trong trận chiến ấy, càng hơn một bậc. Lợi hại. Trầm Vô Dục lại là vừa cười vừa nói, Ê Âm Nhi, ngươi thái gia gia còn không có thi triển bản mệnh tất sát kỹ, muốn là sinh tử chi chiến, ai thắng ai thua thật đúng là ẩn số. Trầm Chúc lại là lắc đầu, nói ra, cho liền xem như sinh tử chi chiến. Ta cũng không có thể thắng được Âm Nhi, nàng thi triển vĩnh hằng tĩnh chỉ, trừ phi là có thế rất mạnh mẽ đánh vỡ bị đứng im không gian, liền xem như ta, trong thời gian ngắn cũng vô pháp làm đến, bất quá ngươi vẫn là muốn nhớ kỹ, người trên người có người, thiên ngoại hữu thiên, tuyệt đối không nên tự mãn, cho là mình thiên hạ vô địch, tinh không vũ trụ cường giả chỗ nào cũng có, các loại thần thông cùng bí thuật càng là quỷ. Dị không gì sánh được. Ân, thái gia gia, ta ghi nhớ. Tô Âm Nhi nhảy lấy đi tới Trầm Cửu Khuynh bên người, kéo lấy Trầm Cửu Khuynh cánh tay, vừa cười vừa nói, Ê mẫu thân, ngươi nói ta lợi hại hay không? Lợi hại, ngươi lợi hại nhất, được thôi. Rất là cưng chiều sờ sờ Tô Âm Nhi mặt, Trầm Cửu Khuynh rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi thái gia gia đã nói, thiên ngoại hữu thiên. Ta biết. Tô Âm Nhi lập tức quay người nhanh chóng rời đi, nhìn tất cả mọi người là bất đắc dĩ không thôi. Trầm Chúc lại là vừa cười vừa nói, kể ta vừa mới cũng là vừa nói như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy Âm Nhi vĩnh hằng tĩnh chỉ, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, có thể đánh bại nàng người không cao hơn 10 vị, đồng thời muốn là sinh tử chém giết, ai sống ai chết thật đúng là ẩn số, Âm Nhi người thực lực lợi hại. 300 triệu năm thời gian lưu tốc cùng vạn giới lực lượng điệp gia, để Tô Âm Nhi vừa vừa ra đời thì đạt tới cái gọi là suy cho cùng càng khôn cảnh. Trọng yếu nhất là, Tô Âm Nhi giác tỉnh thời không từ xưa đến nay thể, phối hợp thời không tuyên cổ chung, vậy mà có thể thi triển thần thông vĩnh hằng tĩnh chỉ, liền hắn đều không phải là địch thủ, đặt ở tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, đủ để chiếm cứ một chỗ cắm dùi, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhìn về phía Trầm Cửu Khuynh, Trầm Chúc đột nhiên nói ra, Lê Cửu Khuynh, cái kia cái gọi là Tô Thần ở nơi nào, ta muốn gặp hắn một chút. Ta không biết. Ngươi không biết. Trầm Cửu Khuynh gật gật đầu, nàng xác thực không biết Tô Thần ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào Tô Thần đến đây Trầm tộc tìm nàng. Đến mức Gia Gia tại sao muốn gặp Tô Thần, căn cứ Trầm Cửu Khuynh suy đoán, khẳng định là bởi vì Âm Nhi sự tình. Nghĩ biện pháp liên hệ đến Tô Thần, ta muốn gặp hắn. Ta thử nhìn một chút. Trầm Chúc cùng Trầm Vô Dục thì là mang theo 14 vị tộc lão rời đi. Trong cung điện. Phụ thân, ngươi muốn tìm Tô Thần làm cái gì? Trầm Vô Dục đương nhiên biết, phụ thân không có khả năng vô duyên vô cớ muốn gặp Tô Thần, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì Âm Nhi, rốt cuộc Âm Nhi thiên phú quá mức nghịch thiên. Trọng yếu nhất là, cũng là bởi vì Tô Thần có thể làm đến vượt ngang thời không, để tương lai thân cho Trầm Cửu Khuynh cùng Tô Âm Nhi làm chuẩn bị, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Trầm Chúc thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi tin tưởng các ngươi đã cảm ứng được, đại đạo cung đã buông xuống, nói rõ tinh không đại đạo bắt đầu thức tỉnh, năm đó lão tổ tông cùng Trầm Chúc nhất chiến, bị cưỡng ép trấn sát, muốn là tinh không đại đạo thức tỉnh, thế tất hội trấn áp ta Trầm tộc. Cửu Khuynh cũng đã nói qua, 300 triệu năm về sau, tinh không đại đạo hội diệt ta Trầm tộc, trấn áp Tô Thần cùng chém giết Cửu Khuynh. Nghe đến lời này, mặc kệ là Trầm Vô Dục vẫn là các vị tộc lão, đều cúi đầu trầm tư không dám nói lời nào. Đối mặt tinh không đại đạo, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Như thế nào ngăn cản? Muốn thay đổi cục diện, cải biến mệnh số, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không cần nói bọn họ, liền xem như tinh không đại đạo đều làm không được, bởi vì tinh không quy tắc đều không thể cải biến mệnh số. Phụ thân, ngươi là ý nói, Tô Thần có thể giúp ta Trầm tộc. Trầm Chúc gật gật đầu, nói ra, kể dù cho xem tinh không vũ trụ, lại có gì người có thể làm đến vượt ngang thời không, theo 300 triệu năm sau tương lai buông xuống đến bây giờ, e là cho dù là tinh không đại đạo đều không thể làm đến. Minh bạch, ta sẽ tương trợ Cửu Khuynh, mau chóng khóa chặt Tô Thần. Tinh không chi đỉnh. To lớn đại điện, từng vị hình ánh tuyết hóa thành quy tắc chi kiếm, bắt đầu hội tụ trấn áp lưỡi câu căn bản là không có cách động đậy, đồng thời còn bị đại đạo cung cưỡng ép kéo trở về. Tô Thần thân thể cưỡng ép đi xuyên qua tinh giới bên trong, may mắn dung hợp 10 giới lực lượng cùng thời không chiến tướng, cộng thêm thân thể bản thân liền là hỗn độn hắc liên dung hợp, liền xem như thế, toàn bộ thân thể đều là máu me đầm đìa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên đi tới đại đạo cung trước. Nhìn lên trước mặt to lớn cung điện, Tô Thần nhìn đến đại đạo cung ba chữ, trong nháy mắt liền đã biết nơi này là địa phương nào. Trước đó hắn đột phá đến tinh không chi chủ thời điểm, liền đã biết tinh không đại đạo thức tỉnh. Nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình mượn nhờ lần này vạn kiếp thùy điếu can, thả câu đến đồ vật lại là đại đạo cung. Triệt để mắt trợn tròn. Khó trách lần này câu đồ vật như thế phiền phức, nguyên lai là câu được đại đạo cung. Y nguyên nắm chặt vạn kiếp thùy điếu can, lần này vì không mất đi vạn kiếp thùy điếu can, cho dù là bị cưỡng ép kéo đến nơi đây, biết rõ gặp nguy hiểm vẫn không có lựa chọn từ bỏ, bản thân liền đã nói rõ, vạn kiếp thùy điếu can tại Tô Thần tâm lý địa vị. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Núi đao biển lửa đều là như thế. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, thừa dịp thể nội lực lượng còn không có biến mất, nhất định phải nhanh mang theo vạn kiếp thùy điếu can rời đi. Hiện tại Tô Thần không biết, tinh không đại đạo sau khi tỉnh dậy, thực lực là không có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Một giây sau, lít nha lít nhíp quy tắc kiếm khí, vậy mà bắt đầu biến ảo thành vì lần lượt từng bóng người, không là người khác, chính là hình ánh tuyết, vô số hình ánh tuyết căn bản không biết có bao nhiêu. 10.000 100.000 Vẫn là 1 triệu 10 triệu, ngược lại là không thể đếm hết được, Tô Thần ánh mắt triệt để sửng sốt, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trước mặt chỗ chứng kiến một màn, cái này là theo nơi nào đến nhiều như vậy hình ánh tuyết. Cần phải biết rằng, hắn hỗn độn thôn phệ hồ bên trong, còn trấn áp hai vị tinh không đại đạo nguyên thần, cũng chính là hai vị hình ánh tuyết nguyên thần, vì sao nơi này lại xuất hiện nhiều như vậy hình ánh tuyết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy bốn phía hình ánh tuyết, Tô Thần không biết nên như thế nào đối mặt, lúc này, bị quy tắc kiếm khí trấn áp lưỡi câu, theo quy tắc kiếm khí biến ảo thành từng cái hình ánh tuyết, làm đến lưỡi câu trong nháy mắt khôi phục tự do. Trong tay vạn kiếp thùy điếu can biến mất không thấy gì nữa, trở lại càn khôn thế giới. Tô Thần mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít hình ánh tuyết, không nguyện ý tiếp tục nói nhảm cùng dày vò khốn khổ, nhất định phải nhanh địa giết ra ngoài. Một khi thể nội lực lượng biến mất, hắn chỉ có thể tiếp tục vận dụng thời không chiến tướng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Nghĩ tới đây Tô Thần, trong tay tán kiếp bút đã bắt đầu hướng về bốn phía vẽ lên. Tán kiếp bút tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng vẽ ra từng cái chết chữ, hướng thẳng đến bốn phía nhanh chóng mà đi. Tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt. Bốn phía mặc kệ là cái nào hình ánh tuyết, đều không có bất kỳ cái gì phản kháng, cũng không có công kích, thì đứng tại chỗ, tùy ý chết chữ không ngừng mà ấn ở trên người. Thân thể vẫn lạc, nguyên thần trôi nổi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đánh trả? Vì cái gì không né tránh? Đến cùng vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Tô Thần tâm lý không ngừng mà hỏi chính mình, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, những thứ này cái gọi là hình ánh tuyết, có thể trấn áp lại lưỡi câu, vì sao lại như thế? Tô Thần, vì cái gì ngươi muốn giết ta? Tô đại ca, ta ưa thích ngươi, ta vì ngươi, không tiếc tiến về đại lục tu luyện, mà ngươi lại không quan tâm ta, vì ý ta lưu tại đại lục, hiện tại ngươi lại muốn giết ta, vì cái gì? Tô Thần, ngươi thật tốt hung ác. Trong đầu không ngừng mà vang lên từng đạo thanh âm, toàn bộ đều là đến từ hình ánh tuyết thanh âm, ngữ khí, oán hận đều giống như đúc. Hắn cùng hình ánh tuyết sự tình, có rất ít người biết, đồng thời hình ánh tuyết đã biết tất cả mọi chuyện, khẳng định như vậy là hình ánh tuyết không thể nghi ngờ. Trừ hỗn độn thôn phệ hồ bên trong bị chính mình trấn áp hai vị hình ánh tuyết nguyên thần bên ngoài, hiện tại lại xuất hiện lít nha lít nhít hình ánh tuyết, căn bản không biết có bao nhiêu. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, đồng thời thể nội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng điên cuồng địa tràn vào trong đầu, triệt để bao trùm nguyên thần, che đậy bất kỳ thanh âm gì xâm lấn. Hiện tại Tô Thần, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là, chính mình nhất định phải giết ra ngoài. Nhiều như vậy hình ánh tuyết, tùy ý chính mình đồ sát, việc này khẳng định không đơn giản, đến mức bên trong có gì mờ ám, hắn hiện tại còn không biết rõ ràng. Trong tay tán kiếp bút, tại thể nội lực lượng khổng lồ chống đỡ dưới, vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh. Líp nha líp nhít chết chữ liên tục không ngừng địa bị vẽ chế ra, từng cái hình ánh tuyết bị tàn sát, từng cái hình ánh tuyết nguyên thần bị Tô Thần trấn áp tại hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Không biết giết bao nhiêu. Mấy chục phút sau, thể nội dung hợp thời không chiến tướng lực lượng đã triệt để tiêu hao hầu như không còn. Còn lại 10 giới lực lượng, cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Có thể nói như vậy. Mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không tin tưởng, dựa theo loại tình huống này đi, trong cơ thể mình 10 giới lực lượng sớm muộn hội tiêu hao hầu như không còn. Muốn thật sự là đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến loại trình độ đó, hậu quả khó mà lường được, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất giết ra ngoài. Càng giết càng nhiều. Nhìn lấy bốn phía líp nha líp nhíp hình ánh tuyết, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phân thân, khôi lỗ, đều không phải là. Căn cứ tháp linh chỗ nói, những thứ này cái gọi là hình ánh tuyết toàn bộ đều là tinh không đại đạo. Mỗi một cái hình ánh tuyết đều là tinh không đại đạo bản tôn, làm sao có khả năng sự tình. Ngập trời oán hận hội tụ càng ngày càng nhiều, từng cái hình ánh tuyết cũng không hoàn thủ, lơ lửng tại hư không tùy ý Tô Thần tùy ý đồ sát, nguyên thần bị cưỡng ép trấn áp tại hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Không biết giết bao lâu. Tô Thần giết mệt mỏi, thể nội 10 giới lực lượng cũng hoàn toàn biến mất, đầu đầy mồ hôi, mặt đất lại không có chút nào máu tươi, càng không có gây mũi máu tanh mùi vị. Không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì Tô Thần phát hiện, vô luận chính mình như thế nào giết, căn bản giết không hết những thứ này hình ánh tuyết, hỗn độn thôn phệ hồ bên trong đã trấn áp mấy triệu hình ánh tuyết nguyên thần. Tiếp tục trấn giết tiếp, vẫn là giết không hết kết quả, thậm chí sẽ sống sống mệt chết chính mình. Nhìn lấy bốn phía khắp nơi đều là hình ánh tuyết, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hỏi, vậy các ngươi đến cùng là ai? Tô Thần, ta là hình ánh tuyết, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta đều quên sao? Từng tại Đông Hoang học viện, ta là như vậy thích ngươi, mà ngươi lại muốn giết ta, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tô Thần, ngươi vì tư lợi, ngay cả mình âu yếm người đều giết, ngươi không phải người. Tô Thần, ta nhìn lầm ngươi, ta thích sai ngươi, ngươi không xứng ta thích. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần nguyên thần thụ trọng thương, bên tai nghe lấy vang lên từng đạo thanh âm, hắn không biết bốn phía xuất hiện vô số hình ánh tuyết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đều là hình ánh tuyết bản tôn. Đều là tinh không đại đạo bản tôn. Toàn bộ tinh không vũ trụ duy có một cái tinh không đại đạo, nơi nào đến nhiều như vậy tinh không đại đạo, đồng thời cũng đều là tinh không đại đạo bản tôn. Tháp Linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không lời nói, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, chính mình sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Chủ nhân, ta không biết. Tháp Linh không biết, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Trong tay xuất hiện tam thế kính, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, lập tức bắt đầu điều động tam thế kính bên trong lực lượng, nhìn xem những thứ này cái gọi là hình ánh tuyết, đến cùng phải chăng có kiếp trước cùng hậu thế. Tam thế kính bên trong vẫn là bình tĩnh màn nước, không có bất kỳ cái gì dị tượng, nói cách khác, những thứ này hình ánh tuyết không có kiếp trước cùng hậu thế. Nhiều như vậy tinh không đại đạo. Tay cầm thôn phệ kiếm, Tô Thần mắt lạnh nhìn bốn phía từng cái hình ánh tuyết, hắn không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì ngược lại đều là giết không hết, đồng thời càng giết càng nhiều. Tinh không đại đạo, ta biết ngươi ở chỗ này, đi ra đi. Hiện tại Tô Thần đã biết bốn phía vô số hình ánh tuyết, toàn bộ đều không phải là tinh không đại đạo bản tôn, mặc kệ là phân thân vẫn là khôi lỗ, không thể không thừa nhận, tinh không đại đạo xác thực lợi hại. Tại sao là hình ánh tuyết? Vì cái gì biết mình trước đó tất cả mọi chuyện? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, tinh không đại đạo liền đã khóa chặt chính mình? Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đây đều là chính mình suy đoán, có điều hắn tin tưởng mình suy đoán, chánh thức tinh không đại đạo thì giấu ở đại đạo cung bên trong. Trước đó bởi vì chính mình tu vi đột phá tinh không chi chủ, làm đến dẫn động tinh không dị tượng, càng là dẫn tới tinh không đại đạo bản tôn thức tỉnh. Muốn là đỉnh phong thời kỳ tinh không đại đạo, muốn trấn sát chính mình, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, hiện tại có khả năng nhất sự tình, cũng là tinh không đại đạo tuy nhiên thức tỉnh, tin tưởng còn không có khôi phục, thậm chí rất là suy yếu. Muốn là mình có thể chánh thức khóa chặt tinh không đại đạo bản tôn, như vậy liền có thể thừa lúc vắng mà vào trấn áp tinh không đại đạo, về phần mình trước đó chém giết hình ánh tuyết, toàn bộ đều không phải chân chính tinh không đại đạo. Hình ánh tuyết sống hay chết? Tinh không đại đạo đối hình ánh tuyết đến cùng làm cái gì? Hiện tại Tô Thần căn bản không biết, triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, đem trấn áp tất cả hình ánh tuyết nguyên thần toàn bộ phóng thích mà ra. Không chỗ dùng chút nào, đây đều là hư huyễn tồn tại. Tuy nhiên không biết tinh không đại đạo đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá sự thật bày ở trước mặt, hiện tại muốn làm sự tình, đều nhất định muốn mau chóng khóa chặt tinh không đại đạo. Chuyện thứ nhất, cũng là phải nghĩ biện pháp xâm nhập đến đại đạo cung, đến mức tinh không đại đạo phải chăng ngay tại đại đạo cung, vào xem liền biết. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt đại đạo cung, Tô Thần trái tay nắm lấy thôn phệ kiếm, tay phải thì là nắm tán kiếp bút, từng bước một hướng về đại đạo cung đi đến. Làm càn. Một tiếng cãi giận nói, vang vọng tinh không chi đỉnh. Vô số hình ánh tuyết nhanh chóng biến mất, hình thành từng đạo quy tắc chi kiếm, vần quanh tại bốn phía, kiếm ý gào rú, lao nhanh như hải kiếm khí tùy ý địa vây quanh Tô Thần. Một bước, một bước, một bước. Mỗi đi một bước, Tô Thần đều có thể cảm nhận được kiếm khí áp chế nhiều một phần, đồng thời chính mình giống như có chút không thích hợp. Tâm ma. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn tâm ma sớm tại tiên vực thời điểm, liền đã triệt để chém giết, vì sao còn sẽ xuất hiện tâm ma, đồng thời lần này xuất hiện tâm ma, tự hồ có chút khác biệt. Xâm nhập nguyên thần, tâm ma bá đạo để Tô Thần không dám có chút chủ quan, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, loại kim mênh mông thôn phệ lực lượng hình thành to lớn lồng khí, triệt để bao phủ toàn thân, đồng thời điên cuồng mà tràn vào đến trong nguyên thần. Bốn phía líp nha líp nhíp quy tắc kiếm khí, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đến. Đồng thời hình thành oán niệm còn như vòi rồng, liên tục không ngừng mà vọt tới. Tô Thần, ngươi xứng đáng ta sao? Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta vì ngươi không tiếc hy sinh chính mình, ngươi tại sao muốn giết ta? Vì cái gì? Tô Thần, ta hận ngươi. Vô tận oán hận vang vọng bên tai, vì ý Tô Thần che đậy đều không làm nên chuyện gì, sắc mặt tái nhợt càng ngày càng khó coi, bị tâm ma xâm lấn thống khổ, để hắn thân thể bắt đầu run rẩy. Đầu đầy mồ hôi, vô tận oán hận tùy ý bạo ngược lấy thân thể cùng nguyên thần, giờ khắc này Tô Thần rốt cuộc biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo chính mình chém giết vị thứ nhất hình ánh tuyết thời điểm, liền đã gieo xuống tâm ma hạt giống, tuy nhiên hắn không phải toàn thích hình ánh tuyết, nhưng cũng tuyệt đối là có cảm tình, liên tục địa chém giết hình ánh tuyết, càng là vừa vặn, trực tiếp chém giết hơn 1 triệu hình ánh tuyết, loại này ấy nấy cùng tự trách không ngừng điệp gia, đồng thời tăng thêm điểm tình huống đặc biệt, làm đến hắn trực tiếp sinh ra tâm ma. Theo tâm ma xâm lấn, Tô Thần lo lắng nhất sự tình chính là, tinh không đại đạo không muốn chém giết hắn, mà là muốn khống trụ hắn, tuy nhiên đây là suy đoán, có điều hắn tin tưởng mình trực giác. Tại sao có hình ánh tuyết? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Coi như mình đối hình ánh tuyết có cảm tình, cũng không đến mức để cho mình sinh ra tâm ma, muốn là tinh không đại đạo lựa chọn chính mình chỗ người yêu, tỉ như Cơ Thiên Tuyết, Thạch Lan, Kiều Yên Nhi, Tử Hoàng cùng Nhan Mị Ly bọn người, vì tiện đi ra một vị, đều khẳng định phải so hình ánh tuyết càng thích hợp. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, nguyên thần càng là bắt đầu run rẩy. May mắn có hỗn độn thôn phệ quyết thủ hộ, bằng không lời nói, tin tưởng hiện tại mình đã bị xâm lấn tâm ma triệt để xé nát, hậu quả khó mà lường được. Chính đại huyết luôn nhanh chóng mà ra, thể nội huyết mạch càng là điên cuồng địa lăn lộn lấy. Từng cái huyết luân không ngừng mà điệp gia, làm đến nguyên thần triệt để bị phong tỏa. Tô Thần, ngươi mở hai mắt ra nhìn xem ta xinh đẹp không? Tô Thần, ta thật rất thích ngươi, tại sao muốn đối với ta như vậy, vì cái gì? Tô Thần, ngươi muốn là ưa thích ta, thì nhìn xem ta. Các loại oán hận, vô thiên cái địa vọt tới. Tô Thần ngưng thần tĩnh khí, cố thu nguyên thần, không để cho mình bị tâm ma xâm lấn. Hắn biết rõ chính mình nguyên thần một khi bị tâm ma xâm lấn, thậm chí là triệt để ăn mòn tình huống dưới, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không có ngăn cản được tâm ma xâm lấn. Huyết luân biến mất, Tô Thần hai mắt chậm rãi mở ra, lại không có trước kia thư thái, ngược lại là đen tuyền, có vô số màu đỏ tơ máu. Đứng người lên, Tô Thần giống như cái xác không hồn. Đi trầm giới, diệt trầm tộc. Đúng. Đại đạo cung bên trong, truyền ra hư vô mờ mịt thanh âm, giống như đến từ tinh không chỗ sâu nhất, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, đại đạo cung bên trong lần nữa truyền ra thanh âm. Lấy ngươi người yêu nhất hóa thành ngươi tâm ma, Tô Thần, ngươi về sau chính là bổn tọa tâm ma khôi lỗ, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ tinh không chi đỉnh. Rời đi tinh không chi đỉnh sau. Tô Thần tâm lý đã xuất hiện trầm giới vị trí tọa độ, thì là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trầm giới. Một chỗ tinh cầu. To lớn trong thành thị, Tô Thần muốn chạy tới trầm giới, nhất định muốn lấy tinh không truyền tống trận, vẫn là cần phải không ngừng truyền tống, mới có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới trầm giới. Tinh không truyền tống trận bên trong. Trực tiếp lấy ra tinh thạch, Tô Thần lạnh lùng nói, ngay mở ra truyền tống trận. Thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm tình. Giống như cương thi đồng dạng, lạnh đến khiến người ta phát lạnh. Đó là Tô Thần. Ngay tại lúc này, cách đó không xa có hơn 10 người, bên trong liền có Hồ Ngạn cùng Hồ Chiến, từng tại Bích Lạc Hoàng Tuyền thời điểm, Tô Thần cùng Hồ Ngạn, Hồ Chiến cùng nhau liên thủ đối phó Liệt Thần người Liên Minh, mà hai người thì là đến từ Hỗn Nguyên cổ tộc. Đi. Ngươi tinh thạch không đủ. Không muốn phí lời, mở ra truyền tống trận. Ta đã nói. Ngươi tinh thạch không đủ. Trong tay xuất hiện thôn phệ kiếm, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp cũng là xuất kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt bao trùm ba người, còn không đợi ba người có phản ứng chút nào, liền đã bị tàn sát. A! À, vừa mới đi tới Hồ Ngạn bọn người, thậm chí còn không chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng nào, lại một đạo kiếm khí quét ngang mà qua, Hồ Chiến nhìn lấy chính mình bên trong chặn ngang chặt đứt thân thể, cả người đều triệt để mắt trợn tròn. Tô huynh, ta là Hồ Ngạn. Tô Thần chậm rãi xoay người, trong ánh mắt không có chút nào cảm tình ba động, có đều là bóng đêm vô tận cùng lạnh lùng, loại kia theo thực chất bên trong phát ra âm hàn, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hồ Ngạn cũng triệt để mộng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên chém giết Hồ Chiến. Không nên tới gần hắn. Hồ Ngạn lập tức khoát khoát tay, tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Thiếu gia, người này không thích hợp. Hồ Ngạn gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết Tô Thần không thích hợp, riêng là cặp mắt kia, tựa như là một đầu hành tẩu tại trong màn đêm con sói cô độc, chính đang ngó chừng thuộc về hắn con mồi đồng dạng. Tô Thần vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, bị tâm ma xâm lấn về sau, đã không còn nhận biết bất luận kẻ nào, trong lòng chỉ có giết hại cùng đến từ đại đạo cung mệnh lệnh. Tô huynh. Thiếu gia, ngươi không nên tới gần hắn, này người đã triệt để nhập ma. Nhập ma? Ngươi xác định sao? Xác định. Hồ Ngạn tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ nhập ma ý vị như thế nào. Thiếu gia, chúng ta nhanh đi thôi, này người chém giết thủ hộ tinh không truyền tống trận người, tin tưởng rất nhanh có người hội chạy đến. Vừa dứt lời, nương theo lấy tiếng xé gió truyền đến, lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà đến, trên thân toàn bộ đều tản ra khí tức cường đại, lại là chỉnh một chút 12 vị tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Thúc thủ chịu trói, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Hư. Không giống nhau những thứ này, người tiếp tục nói nhảm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong tay thôn phệ kiếm thi triển một kiếm vô địch, loại kia băng lãnh ánh kiếm thuận thế mà ra, giống như muốn triệt để xé rách toàn bộ hư không vô tận. Theo tu vi đột phá đến tinh không chi chủ cảnh, bây giờ Tô Thần tuyệt đối sẽ không đem tinh không thánh vương để vào mắt, đến mức ngang cấp bên trong, cũng khẳng định có thể làm đến vô địch. Huống chi bản tôn huyết luân cũng là đỉnh phong tinh không thánh vương cảnh, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, người động kiếm ra, loại kia thôn phệ kiếm khí tùy ý gầm thét. 12 vị tinh không cường giả cũng không nghĩ tới, người này cũng dám chủ động xuất thủ, coi như người này là tinh không chi chủ lại có thể thế nào, muốn lấy một địch 12, khả năng sao? Tinh không chi chủ. Hồ Ngạn rất là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, Tô Thần tu vi vậy mà đã tăng lên tới tinh không chi chủ, mà hắn còn y nguyên dừng lại tại tinh vương cảnh, đây cũng là giữa bọn hắn chênh lệch, rất khó tưởng tượng, lần sau gặp lại thời điểm, Tô Thần có thể hay không trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Muốn là đổi làm người khác khẳng định không cách nào làm đến, đối mặt Tô Thần thiên phú và tu luyện tốc độ, lại là 100% lựa chọn tin tưởng. Rất khó tưởng tượng, Tô Thần đến cùng là tu luyện như thế nào? Một kiếm tu la. Thanh âm lạnh như băng còn như đến từ vô tận địa ngục, Tô Thần trong tay thôn phệ kiếm thi triển ra một kiếm tu la, nhất thời, tu la gào rú, cùng bạo thôn phệ kiếm ý bao trùm 12 người. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, từng vị võ giả thân thể bị tùy ý đồ sát, vừa mới còn sinh long hoặc hổ 12 vị tinh không võ giả, lại bị một kiếm miễu sát, cho dù là tinh không thánh vương đều không thể chống lại. A, à, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Dù sao đã có người cảm ứng được nam tử chỉ là tinh không chi chủ, tự hồ chỉ là hạ vị tinh không chi chủ, không chỉ có thể lấy một địch 12, thậm chí một kiếm miễu sát 12 người. Thiếu gia, không muốn đi. Hắn là bằng hữu ta. Người này thực lực rất là không đơn giản, thì coi như chúng ta đều không phải là hắn địch thủ, không nên trêu chọc hắn, hiện tại hắn đã nhập ma, không biết bất luận kẻ nào, không cần nói, liền xem như hắn chí thân đều sẽ bị hắn đánh giết. Nhìn lấy cưỡng ép mở ra tinh không truyền tống trận Tô Thần, Hồ Ngạn thật rất muốn đi lên tương trợ Tô Thần, chỉ là chính như tộc nhân chỗ nói, lấy Tô Thần tình huống bây giờ, người nào tới gần giết ai, bao quát hắn ở bên trong. Thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng Hồ Ngạn vẫn là lựa chọn từ bỏ, hắn thật là sợ hãi, rốt cuộc hắn không có khả năng ra tay với Tô Thần, như vậy kết quả chính là bị Tô Thần đánh chết. Không có người có thể không nhìn sinh tử. Chỉ là... để Hồ Ngạn không nghĩ ra là, Tô Thần tại sao lại nhập ma? Trầm giới. Đi qua hơn nửa tháng liên tục lên đường. Tô Thần rốt cuộc tiến vào trầm giới bên ngoài hư không? Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất bên ngoài hư không. Trầm giới chính vị trí trung tâm, chính là trầm tộc đại bản doanh, toàn bộ đại lục rất lớn. Làm Tô Thần tiến vào đại lục thời điểm. Trước tiên hướng thẳng đến trầm tộc nhanh chóng mà đi. Trầm tộc. Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra, trong tay nắm thật chặt thôn phệ kiếm, nhìn lên trước mặt từng tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, nối thành một mảnh, xa xa nhìn lại giống như hình thành một cái đặc thù đồ án sơn mạch. Người kia dừng bước. Nơi này là trầm tộc cấm địa, ngoại nhân không được tự tiện xông vào, nhanh chóng rời đi. Hư. Hư. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần trong tay thôn phệ kiếm đã nhanh nhanh mà ra, giống như độc xà thổ vụ, thậm chí không giống nhau mấy người có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị kiếm khí thôn sát. Cả người còn như vòi rồng phong, trực tiếp thi triển kiếm quyết, trong tay thôn phệ kiếm bắt đầu hướng lên trước mặt sơn phong chém ra, đồng thời trong tay tán kiếp bút cũng bắt đầu vẽ ra từng cái chết chữ. Trong mật thất, Trầm Vô Dục bắt đầu lựa chọn bế quan, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu trùng kích lần chính phá nát càn khôn, chỉ có như vậy mới có thể làm đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Muốn là hắn tu vi có thể đột phá đến lần chính phá nát càn khôn cảnh, sau đó làm đến suy cho cùng càn khôn cảnh, như vậy trầm giới liền có được ba vị suy cho cùng càn khôn cảnh, đối khắp cả trầm giới tới nói, sợ rằng sẽ ở vào đỉnh phong trạng thái. Ngay tại lúc này, cảm nhận được đầy trời kiếm ý gào rú, đột nhiên mở hai mắt ra Trầm Vô Dục. Lập tức đứng dậy, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong mật thất. Đầy trời máu tư nhuộm đỏ toàn bộ hư không, Tô Thần giống như sát thần hàng lâm, loại kia đáng sợ sát ý cuốn sạch lấy bốn phía, tay trái tán kiếp bút, tay phải thôn phệ kiếm. từng vị cường giả theo Trầm tộc nhanh chóng mà ra, trừ Trầm Vô Dục, Trầm Chúc cùng 14 vị càng không cảnh tộc lão bên ngoài, còn có Trầm Cửu Khuynh cùng Thần Âm. Tô Thần. Một tiếng kinh hô. Trầm Cửu Khuynh triệt để mộng, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đại náo Trầm tộc, đồng thời tại Trầm tộc đại khai sát giới người vậy mà sẽ là Tô Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẫu thân, hắn chính là ta phụ thân. Ân. Trầm Vô Dục cùng Trầm Chúc bọn người, trong nháy mắt đã nhìn ra Tô Thần tình huống, rõ ràng là tâm ma xâm lấn. Không nên tới gần hắn, hắn bị tâm ma khống chế. Nghe đến tâm ma hai chữ, Trầm Cửu Khuynh trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phụ thân, gia gia, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước liên thủ giam cầm hắn, ta lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem rốt cục nên làm cái gì. Xuất thủ. Tô Âm Nhi, Trầm Vô Dục, Trầm Chúc cùng 14 vị tộc lão, chỉnh một chút 17 vị càng không cảnh cường giả toàn bộ xuất thủ, từng luồng cuồng bạo lực lượng thuận thế điệp gia mà đến. Vĩnh Hằng tỉnh chỉ. Lập tức điều động thời không tuyên cổ chung, nương theo lấy từng đạo chung tiếng vang lên, bốn phía không gian vậy mà bắt đầu bị cưỡng ép đứng im. Đáng tiếc là, Tô Thần cũng hiểu được như thế nào thi triển như thế nào đứng im không gian, bất quá hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, riêng là tại 17 vị càng không cảnh liên thủ, Tô Thần thi triển đứng im không gian bị trong nháy mắt cưỡng ép đánh vỡ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị vận dụng chính cái huyết luân, dung hợp hỗn độn huyết luân thời điểm, liền đã bị 17 người liên thủ giam cầm. Đáng sợ lồng khí, bao trùm lấy Tô Thần. Tùy ý Tô Thần công kích, đều là chuyện vô bổ. Gia gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trầm Cửu Khuynh bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nàng đã khôi phục 300 triệu năm lời cuối sách ức, đương nhiên biết đã từng Tô Thần không có lừa gạt qua nàng, chỉ là hiện tại, nàng thực sự không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước trấn áp lại nói. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp lần nữa buông xuống, chính tại điên cuồng công kích Tô Thần, bị triệt để trấn áp xuống. Đi. Lập tức phong tỏa tin tức, bất kỳ người nào đều không được truyền đi. Đúng. Sau phong. Mọi người thấy trước mặt đã chìm ngủ Tô Thần, mọi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, riêng là Trầm Cửu Khuynh, hỏi, "Ê Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có khả năng tâm ma xâm lấn?" Người khác không hiểu Tô Thần, nàng làm sao có khả năng không rõ ràng. Rốt cuộc 300 triệu năm sau Tô Thần, ỷ vào tự thân vận mệnh cảnh thực lực, ngạnh kháng tinh không đại đạo, đồng thời Tô Thần trên người có rất nhiều bí mật, muốn nói Tô Thần tu luyện hội bị tâm ma xâm lấn, khẳng định là không thể nào sự tình. Trầm Chúc suy nghĩ một chút nói ra, người võ giả tu luyện, muốn là tu luyện tốc độ quá nhanh, hoặc là thôn phệ ngoại lực, ngược lại có rất nhiều nguyên nhân, sẽ để cho võ giả sinh ra tâm ma. Có thể tương trợ Tô Thần tiêu trừ tâm ma sao? Tâm ma quá mức phiền phức, có thể triệt để khống chế lại Tô Thần, chắc hẳn dạng này tâm ma đã xâm lấn nguyên thần, muốn triệt để tiêu trừ tâm ma rất là nguy hiểm, nếu là không cẩn thận thương tổn đến hắn nguyên thần. Nói đến đây, Trầm Vô Dục vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần tiêu trừ tâm ma, thì rất có thể tổn thương nguyên thần. Tô Âm Nhi thì là đi tới Tô Thần trước mặt, nói ra, không bằng để ta đi thử một chút. Âm Nhi, ngươi trước không nên tùy tiện đụng chạm phụ thân ngươi. Trầm Chúc tiếp tục nói, để chúng ta trước giảm áp trấn áp lại, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có hay không xong toàn mỹ biện pháp. Tô Âm Nhi còn là muốn thử một chút, lại bị Trầm Cửu Khuynh trực tiếp giữ chặt, lắc đầu nói ra, nghe ngươi thái gia gia lời nói, không muốn đi đụng phụ thân ngươi. Trầm Chúc bọn người rời đi về sau, chỉ còn lại có Trầm Cửu Khuynh cùng Thần Âm Nhi hai người, nhìn lấy bị trấn áp tại lồng khí bên trong Tô Thần, sắc mặt hai người đều rất là ngưng trọng. Tinh không đại đạo. Mẫu thân, ngươi nói cái gì? Có thể làm cho phụ thân ngươi sinh ra tâm ma, thậm chí là bị tâm ma khống chế, ta nghĩ không ra hắn nguyên nhân, phụ thân ngươi cường đại, là ngươi vô pháp tưởng tượng, hắn trên thân ác chủ bài rất nhiều, lần này phụ thân ngươi tương lai thân, vượt ngang thời không buông xuống chặt đứt đường cũ, đã chặt đứt đường cũ, như vậy bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Trầm Cửu Khuynh sắc mặt rất là ngưng trọng, muốn là nàng suy đoán là đúng, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Trước đó đại đạo cung vang vọng tinh không vũ trụ, tin tưởng tinh không đại đạo đã thức tỉnh, thực sự quá khéo. Mẫu thân, đã tinh không đại đạo đã khóa chặt phụ thân, vì sao không trực tiếp xuất thủ trảm giết phụ thân, lại vẫn cứ muốn nhờ tâm ma khống chế phụ thân? Không biết, tinh không đại đạo làm như thế, khẳng định là có hắn dụng ý. Tô Âm Nhi có thể minh bạch phụ thân ý tứ cùng bất đắc dĩ, Nàng biết Tinh Không Đại Đạo đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thì coi như bọn họ đã làm đến suy cho cùng càng không cảnh, muốn chống lại Tinh Không Đại Đạo vẫn là rất không có khả năng, rốt cuộc Tinh Không Đại Đạo bản thân liền là tinh không quy tắc chỗ biến ảo. Trừ phi là bọn họ có thể đánh vỡ tinh không quy tắc, mới có thể cùng Tinh Không Đại Đạo cầm giữ có lực đánh một trận, đồng thời thuận lợi rời đi tinh không vũ trụ. Hiện tại có thể xác định sự tình, cũng là Tinh Không Đại Đạo nghĩ muốn nhờ phụ thân ngươi tới đối phó ta Trầm tộc, để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau. Đủ âm hung ác, Tô Âm Nhi muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Tinh không chi đỉnh. Một đường đuổi theo Nhiên Đăng Phật Tổ, cứ thế mà địa dừng lại. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình muốn là lại đạp ra một bước, hội tiến vào địa phương nào. Nơi này đã từng là Tinh Không Đại Đạo địa bàn, trước đây không lâu Đại Đạo Cung vừa mới thức tỉnh, muốn là mình tùy tiện tiến vào Tinh Không chi đỉnh, làm đến hắn cùng Tinh Không Đại Đạo nhất chiến, hắn có phải hay không Tinh Không Đại Đạo địch thủ? Muốn là đỉnh phong thời kỳ Tinh Không Đại Đạo, liền xem như hắn tu vi, thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng không cảnh, cũng tuyệt đối không phải Tinh Không Đại Đạo địch thủ. Tinh Không Đại Đạo vừa mới thức tỉnh, phải chăng có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái? Hắn không dám xác định, cũng không dám đánh bạc. Bởi vì Nhiên Đăng Phật Tổ vô cùng rõ ràng, muốn là hắn đánh bạc thua, sợ rằng sẽ bị Tinh Không Đại Đạo trực tiếp trấn sát. Lão bằng hữu đã đến, thì vào đi. Nghe đến bên tai truyền đến hư vô thanh âm, đang chuẩn bị rời đi Nhiên Đăng Phật Tổ, sắc mặt thoáng biến, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nhìn đến Tinh Không Đại Đạo thật là thức tỉnh. Tránh là trốn không thoát. Xoay người, thật sâu nhìn một chút trước mặt Tinh Không chi đỉnh, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, vừa sải bước ra, Nhiên Đăng Phật Tổ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trầm giới. Bây giờ Trầm giới đã triệt để phong tỏa tin tức, bất quá tại Trầm tộc nội bộ vẫn là đang không ngừng nghị luận, đột nhiên ra tay đối phó Trầm tộc người đến cùng là ai. Thật sự là đầy đủ phách lối, rốt cuộc Trầm giới đặt ở toàn bộ đều là tối đỉnh cấp tồn tại, theo không có người dám cùng khiêu khích Trầm tộc. Suy đoán thì suy đoán, nghị luận về nghị luận, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Sao Phong? Tô Thần bị 17 vị càng khôn cảnh cường giả trấn áp, may mắn gặp phải là Trầm tộc, muốn là đổi lại hắn chủng tộc lời nói, tin tưởng hiện tại Tô Thần đã bị trấn sát, Trầm Cửu Khuynh cùng Tô Âm Nhi một mực canh giữ ở Tô Thần bên người, cũng không có rời đi nửa bước, thì dạng này một tấc cũng không rời trông coi. Các nàng không biết, Tô Thần sẽ hay không bị tâm ma ăn mòn, xuất thủ lần nữa đối phó Trầm tộc, rốt cuộc căn cứ Trầm Cửu Khuynh suy đoán, lần này Tô Thần bị tâm ma xâm lấn sự tình, rất có thể, cùng Tinh Không Đại Đạo có quan hệ. Bị trấn áp Tô Thần. Não hải bình tĩnh như nước, nguyên thần giống như vượt qua thời không thông đạo. Tại Tinh Không vô tận phần cuối, thì là chôn giấu lấy một người, không là người khác, chính là Hình Ánh Tuyết. Hoàn toàn yên tĩnh mặt biển, Hình Ánh Tuyết yên tĩnh địa nằm thẳng. Dạo bước đi tới Tô Thần, nhìn lấy nằm thẳng Hình Ánh Tuyết, lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì căn cứ Tháp Linh suy đoán, Hình Ánh Tuyết bản thân liền là cái gọi là Tinh Không Đại Đạo. Bất quá căn cứ Tô Thần thôi diễn, Hình Ánh Tuyết 100% không phải Tinh Không Đại Đạo. Ngươi rốt cục tới. Hình Ánh Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lên nhìn lên trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói, "Ê Tô đại ca, ta chờ ngươi hai kỷ nguyên, ngươi rốt cục tới. Ngươi đến cùng là ai?" Hình Ánh Tuyết vừa cười vừa nói, "Ở nơi này là Hắc Ám kỷ nguyên. Ta gọi Hình Ánh Tuyết, ngươi người yêu." Vừa dứt lời, Hình Ánh Tuyết dưới chân vô tận mặt biển bắt đầu quay cuồng lên, từng giọt màu ngà sữa giọt nước, bắt đầu hướng về Tô Thần dũng mãnh lao tới, hình thành một cái màu ngà sữa lồng khí. Từng luồng tin tức điên cuồng địa tràn vào trong đầu, toàn bộ đều là liên quan tới hắn cùng Hình Ánh Tuyết ở giữa sự tình. Hắc Ám kỷ nguyên, quá khứ thân cùng Hình Ánh Tuyết sự tình, hóa thành từng màn không ngừng diễn hóa lấy. Tại Hắc Ám kỷ nguyên, Hình Ánh Tuyết được vinh dự Tinh Không Đại Đạo phía dưới đệ nhất cường giả, thế người tôn xưng vì Hình Hoàng, cũng là quá khứ thân cả đời chí ái, quá khứ thân cả đời, chỉ thích qua Hình Ánh Tuyết một người, cũng là quá khứ thân lớn nhất thích nữ nhân. Làm năm qua đi thân vẫn rơi, Hình Ánh Tuyết liền rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Tinh Không Đại Đạo sẽ lựa chọn Hình Ánh Tuyết tới đối phó chính mình, hóa thành chính mình tâm ma. Lấy quá khứ thân lớn nhất thích nữ nhân đối phó chính mình, đủ hung ác, đầy đủ tuyệt. Ánh Tuyết, ta muốn hỏi một chút, đã ngươi là quá khứ thân, vì cái gì hiện tại Tinh Không Đại Đạo muốn đối phó ta, hơn nữa còn là mượn nhờ ngươi trở thành ta tâm ma, tới đối phó ta. Hình Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, nói ra, kể năm đó ngươi ta trấn áp Tinh Không Đại Đạo, vốn cho rằng Tinh Không Quy Tắc hội một lần nữa diễn hóa Tinh Không Đại Đạo, bất quá chúng ta đều sai, tinh không quy tắc trọng diễn tinh không đại đạo, đồng dạng hội giác tỉnh đi qua nguyên thần, đã hắn mượn nhờ ta tới đối phó ngươi, nói rõ tinh không đại đạo đã dung hợp quá khứ thân. Thì ra là thế. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Mặc kệ hắn ra tại cái gì mục đích, đều có thể trực tiếp xuất thủ trấn áp, vì sao muốn như thế phiền phức. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, hoàn toàn là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Hình Ánh Tuyết đương nhiên biết Tô Thần suy nghĩ trong lòng, nói ra, ở ngươi trấn áp qua tinh không đại đạo, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ngươi cũng sẽ là tinh không đại đạo tâm ma, tinh không đại đạo liền xem như trấn sát ngươi, cũng sẽ bị tâm ma xâm lấn, chỉ có chánh thức khống chế ngươi, mới có thể thoát khỏi tâm ma, mà mượn nhờ ta tới đối phó ngươi, để cho ta trở thành ngươi tâm ma, chỉ sợ chỉ là bước đầu tiên. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi đến cùng phải chăng còn tồn tại? Ta không có vẫn lạc, lại chỉ là tồn tại ở quá khứ, bất quá ta đã chuyển thế, ngay tại ngươi tương lai thân một bên, sau đó ta sẽ để hắn làm đến chánh thức giác tỉnh. Hiện tại có thể phá vỡ tâm ma biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ tam thế kính, hội tụ tới. Hiện tại cùng tương lai tam thế nguyên thần, tương trợ ngươi trấn áp tinh không đại đạo sáng tạo ra tâm ma xâm lấn. Hình Ánh Tuyết thật sâu nhìn một chút Tô Thần, thổn thức nói, kẻ hắc ám kỷ nguyên ta là ngươi người yêu nhất, ngay sau đó ngươi ưa thích người là ai, tương lai ưa thích người lại là ai, chỉ cần hội tụ ba người chúng ta, cùng ngươi cùng một chỗ song tu, lấy nguyên thần xâm lấn ngươi tâm ma, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi phá vỡ tinh không đại đạo tâm ma, như vậy trải qua, tinh không đại đạo không chỉ có sẽ không thành công, thậm chí ngươi trở thành nàng tâm ma. Hội càng ngày càng nặng. Hình Ánh Tuyết là quá khứ thân lớn nhất thích nữ nhân. Hiện tại chính mình, trong đầu vẫn là ra bày ra chính mình hồng nhan tri kỷ, từng vị hồng nhan tri kỷ không ngừng mà hiện lên, cuối cùng khóa chặt Lạc Thiên Phi, rốt cuộc Lạc Thiên Phi là hắn một nữ nhân đầu tiên, cũng là hắn lớn nhất thích nữ nhân. Đến mức tương lai thân lớn nhất thích nữ nhân, không hề nghi ngờ, khẳng định là Trầm Cửu Khuynh. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Hình Ánh Tuyết, Lạc Thiên Phi cùng Trầm Cửu Khuynh xuất hiện trước mặt Tam Thế Kính. Hình Ánh Tuyết nói ra, kẻ Tam Thế Kính, ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp chí bảo, năm đó bị ta trong lúc vô tình được đến, từ đó đưa ngươi nguyên thần dung nhập bên trong, mới có thể hình thành quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân. Hiện tại ta liền một lần nữa mượn nhờ Tam Thế Kính, đến tương trợ ngươi phá vỡ tinh không đại đạo tâm ma xâm lấn. Ngươi hội biến mất? Phải chăng biến mất căn bản không trọng yếu, bởi vì hiện tại ta cùng tương lai nàng đều chỉ tồn tại ở quá khứ cùng tương lai, duy có chúng ta chuyển thế mới có thể buông xuống đến bây giờ, cùng ngươi một lần nữa gặp gỡ. Tô Thần Đại Khái đã nghe rõ Hình Ánh Tuyết ý tứ, hắn thì là đi qua cũng là tương lai cũng là hắn, ba cái hợp nhất, không phân khác biệt, cho nên đi qua thích nhất Hình Ánh Tuyết, cũng là hắn thích nhất, tương lai thích nhất Trầm Cửu Khuynh, đồng dạng là hắn thích nhất. Canh giữ ở Tô Thần trước mặt Trầm Cửu Khuynh, nguyên thần đột nhiên truyền đến một loại chấn động mãnh liệt, giống như có đồ vật gì chính đang triệu hoán chính mình đồng dạng. Mẫu thân, ngươi làm sao? Có sức mạnh đang triệu hoán ta, ngươi muốn giữ vững thân thể ta, đừng cho bất luận kẻ nào đụng ta, bao quát ngươi ở bên trong. Vừa dứt lời, Trầm Cửu Khuynh nguyên thần đã thoát ly thân thể, bị cưỡng ép cuốn vào đến trấn áp Tô Thần thể nội, biến mất tại Tam Thế Kính bên trong. Tô Âm Nhi trầm trầm lên trước mặt mẫu thân, nàng căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá lại dựa theo mẫu thân chỗ nói, tương trợ mẫu thân thủ hộ thân thể. Tinh không vũ trụ, nào đó một chỗ. Hỗn độn Thiên Phi đột nhiên cảm nhận được nguyên thần truyền đến cường đại ba động, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức bắt đầu cưỡng ép trấn áp triệu hóa nguyên thần của lực lượng này. Đáng tiếc là, của lực lượng này rất là quỷ dị, vậy mà triệu hóa nguyên thần không phải nàng, mà chính là Lạc Thiên Phi. Cưỡng ép trấn áp, lại không cách nào trấn áp. Lạc Thiên Phi nguyên thần trong nháy mắt được triệu hóa biến mất. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, Hỗn độn Thiên Phi căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bất quá trực giác nói cho nàng, việc này khẳng định cùng Tô Thần có thoát không ra quan hệ. Hắc ám kỷ nguyên, vô tận mặt biển. Hình Ánh Tuyết, Trầm Cửu Khuynh cùng Lạc Thiên Phi ba người nguyên thần đã hội tụ đến cùng một chỗ, không có chút nào dày vò khốn khổ, đem sự tình đại khái toàn bộ giảng một lần. Mặc kệ là Trầm Cửu Khuynh vẫn là Lạc Thiên Phi, đều không có bất cứ vấn đề gì, các nàng đều sâu yêu tha thiết Tô Thần. Liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, đều không có bất cứ vấn đề gì. Hình Ánh Tuyết lại là nói ra, kẻ ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi Tam Thế Quyết. Mấy chục phút sau, bốn người bắt đầu điên cuồng đại chiến. Một trận chiến này, ngang nhảy tới, hiện tại cùng tương lai, nghịch chuyển thời không kinh thiên chi chiến, mượn nhờ Tam Thế Kính luân hồi đại chiến. Một trận chiến này, cũng là ba nữ tương trợ Tô Thần nhất chiến, phá vỡ tinh không đại đạo tâm ma chi chiến, bằng không lời nói, Tô Thần kết quả cuối cùng thì là trở thành tinh không đại đạo khôi lỗ sát thủ. Một trận chiến này, cũng là Tô Thần thích nhất ba nữ nhân nhất chiến, đoạt thiên địa tạo hóa, trấn nhật nguyệt luân hồi, khủng bố khí lưu bao trùm toàn bộ bình tĩnh mặt nước. Tinh không chi đỉnh, to lớn đại đạo cung trước. Nhiên Đăng Phật Tổ khoanh chân ngồi tại đại đạo cung trước, dưới mông là nở rộ màu trắng hoa sen, bốn phía bao quanh mênh mông Phật tức, cuồn cuộn mà ra. Sau lưng vậy mà bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra vạn trượng hư huyễn Phật ảnh, Nhiên Đăng Phật Tổ chậm rãi mở hai mắt ra, nói ra, ngươi tuy nhiên đã giác tỉnh, bất quá ngươi thực lực, lại ngay cả đỉnh phong thời kỳ 1% đều không có khôi phục. Đột nhiên đứng người lên, Nhiên Đăng Phật Tổ ánh mắt rất là ngưng trọng, ngay tại vừa mới, hắn tâm thần kém chút bị khống chế, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đây cũng là tinh không đại đạo thủ đoạn. Nhiên Đăng, ngươi quả nhiên lợi hại. Lúc này, theo đại đạo cung bên trong chậm rãi truyền ra hư vô mờ mịt thanh âm. Nhiên Đăng, ngươi tu luyện là vô sinh chi đạo, cả đời chưa từng giết hại bất luận cái gì sinh linh, ngươi rất không tệ. Ngươi có thể đi. Nhiên Đăng Phật Tổ đương nhiên biết, vừa mới tâm thần mình nếu như bị khống chế, hắn không chỉ có không cách nào rời đi, thậm chí còn có thể bị tinh không đại đạo trấn áp, trở thành tinh không đại đạo khôi lỗ. Tu vi đột phá đến bọn họ cảnh giới này, liền xem như tinh không đại đạo đều rất khó khống chế, huống chi bây giờ tinh không đại đạo, tình huống hoàn toàn khác biệt, theo tinh không đại đạo thuộc tính, thực lực xác thực không kịp đỉnh phong 1%. Bất quá, Nhiên Đăng Phật Tổ cũng minh bạch, hắn muốn triệt để trấn áp tinh không đại đạo khẳng định là rất không có khả năng sự tình, huống chi hắn cũng không muốn đi mạo hiểm, hướng về đại đạo cung chắp tay trước ngực, nói ra, lễ cáo từ. Không muốn mạo hiểm, Nhiên Đăng Phật Tổ minh bạch chính mình tình cảnh, hắn chỉ cần một mực tu luyện, cũng có ngày có thể phá nát tinh không quy tắc, như vậy liền có thể làm được chánh thức không nhìn tinh không đại đạo. Theo Nhiên Đăng Phật Tổ rời đi. Đại đạo cung bên trong đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, cuồng bạo khí lưu bắt đầu điên cuồng mà phun trào lên. Đáng tiếc là, một giây sau, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Không là người khác, chính là Tô Thần. Theo mượn nhờ tam thế kính triệu hoán, hắn đã mượn nhờ hình ánh tuyết, Lạc Thiên Phi cùng Trầm Cửu Khuynh ba cái hợp nhất, làm đến hắn tâm ma bị triệt để đánh nát, tinh không đại đạo âm mưu cũng theo đó tan rã. Ngươi là như thế nào làm đến? Rất rõ ràng. Đại đạo cung bên trong truyền đến tiếng kinh dị, bởi vì tinh không đại đạo tự hồ không nghĩ tới, chính mình bố cục như thế tỉ mỉ cẩn thận, đồng thời Tô Thần đã bị tâm ma khống chế. Vì sao Tô Thần lại đột nhiên ở giữa phá vỡ tâm ma, dưới cái nhìn của nàng, cái này khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần đi qua lần này đại chiến, tu vi không có chút nào tăng lên, bất quá lại là thuận lợi phá vỡ tinh không đại đạo tâm ma. Đối với Tô Thần tới nói, đây tuyệt đối là lớn nhất tương trợ, rốt cuộc lần này nếu là không có ba người tương trợ, hắn xem như triệt để xong. Băng lãnh ánh mắt nhìn lên trước mặt đại đạo cung, Tô Thần đương nhiên biết, lấy chính mình thực lực khẳng định không là đối phương địch thủ, bất quá bây giờ, lại là có dạng này cơ hội, tinh không đại đạo tuy nhiên đã thức tỉnh, không qua thực lực khẳng định không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cộng thêm lần này có hình ánh tuyết tương trợ, hắn nhất định muốn trấn áp tinh không đại đạo. Trầm Cửu Khuynh, Lạc Thiên Phi cùng hình ánh tuyết đã mỗi người rời đi, mà hắn cũng trở về đến bây giờ, bất quá tam thế kính bên trong, thì là phong ấn hình ánh tuyết, Lạc Thiên Phi cùng Trầm Cửu Khuynh tam thế luân hồi lực lượng, có thể thi triển một lần. Hình ánh tuyết, tại Hắc Ám Kỷ Nguyên được vinh dự tinh không đại đạo phía dưới đệ nhất nhân. Lạc Thiên Phi, hỗn độn Thiên Phi chuyển thế chi thân. Trầm Cửu Khuynh, tương lai Tô Thần hết sức giúp đỡ. Lần này mượn nhờ tam thế kính lực lượng, mượn nhờ cùng Tô Thần đại chiến lực lượng, hội tụ đến tam thế kính bên trong, đây cũng là Tô Thần đến đây chủ yếu mục đích. Đi qua ngươi, vẫn chưa chánh thức vẫn lạc, chỉ là một lần nữa ngưng tụ chân thân mà thôi, ngươi chính là nghĩ muốn nhờ hình ánh tuyết để cho ta sinh ra tâm ma, từ đó khống chế ta. Ha ha ha, không sai, bổn tọa chính là muốn để ngươi lớn nhất nữ nhân yêu mến, trở thành ngươi tâm ma, ngươi vẫn không trả lời bổn tọa, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Ta là như thế nào làm đến, ngươi không cần biết, tinh không đại đạo, ngươi làm như thế đơn giản là bởi vì, năm đó ta trấn sát ngươi, làm đến ta trở thành ngươi tâm ma. Tâm ma, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình trở thành tinh không đại đạo tâm ma. Đối với tinh không đại đạo đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Tinh không đại đạo muốn khống chế chính mình, thì là muốn triệt để mạt sát chính mình tâm ma, càng là như thế, chính mình càng là muốn tìm cơ hội trấn áp tinh không đại đạo, dù sao mình liền xem như không ra tay, tin tưởng tinh không đại đạo cũng sẽ ra tay, sẽ không bỏ qua chính mình. Tô Thần, năm đó ngươi, nếu không có lấy hình ánh tuyết tương trợ, còn có ngươi dẫm nhầm cứt chó, ngươi có thể trấn sát bổn tọa. Hiện tại liền xem như ngươi có thể tiêu trừ tâm ma, lại có thể thế nào, bổn tọa có thể cho ngươi sinh ra tâm ma, cũng có thể trấn áp ngươi, liền đem ngươi trấn áp tại đại đạo cung. Nghe đến tâm ma hai chữ, Tinh Không đại đạo bị triệt để chọc giận, bởi vì chính như Tô Thần chỗ nói đồng dạng, bởi vì hắc ám kỷ nguyên sự tình, nàng thật là sinh ra tâm ma, nguyên bản cho rằng là không có khả năng sự tình, bất quá xác thực thật sự tồn tại. Nàng thế nhưng là tinh không quy tắc chỗ biến ảo mà ra, nhưng chưa từng nghĩ đến, liền nàng đều có thể sinh ra tâm ma, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Ăn miếng trả miếng, để Tô Thần cũng sinh ra tâm ma, lại không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà có thể tiêu trừ tâm ma, không cách nào mượn nhờ tâm ma khống chế Tô Thần, như vậy biện pháp duy nhất cũng là trấn áp, sau đó lại muốn hắn biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ chính mình tâm ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.